Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Quân Lam tức giận, một phen đoạt lại tờ số liệu phân tích kiểu mẫu. Hờ hững nói, nếu điện hạ ghét bỏ Lam Tử viết không đẹp, sao không tự chính mình đi xử lý những thứ sổ sách này? Nô tài tài sơ học thiền, chỉ hiểu được phục vụ người, cái khác cái gì cũng không biết. Nghe vậy, mắt Tô Lăng Trạch nhíu lại, phát ra một đạo ánh sáng nguy hiểm. Tiểu tử nô tài này lại còn uy hiếp hắn đây. Hắn nắm lên hai quả đấm, xương ngón tay rõ ràng, thon dài tinh khiết, giống như cái nắm chặt này liền có thể đem chọn cả thiên hạ nắm lại. Muốn cái mạng nhỏ của nàng rất đơn giản. Chỉ là, nghĩ đến vì muốn nghiệm chứng một cái trên người tiểu tử nô tài thiên phú thần toán này. Hắn còn là nhịn xuống, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nắm lên tay của nàng, hờ hững nói, tới đây, làm gì à? Quân Lam Tuyết nghĩ rút tay của mình về. Nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù nàng mặt ngoài là nam, nhưng trong xương còn là nữ, ngồi xuống, không để ý đến nàng dãy giụa, dẫn người đến bên bàn đọc sách, Tô Lăng Trạch chỉ cái ghế, ý bảo nàng ngồi xuống. Quân Lam Tuyết hồ nghi nhìn hắn một cái. Tô Lăng Trạch này, muốn làm cái quỷ gì? Điện hạ, người đây là muốn, Quân Lam Tuyết hỏi, giọng nói tràn đầy đề phòng không thể nghe. Tô Lăng Trạch không trả lời, trực tiếp cầm lên bút lông nhét vào trong tay của nàng. Nhàn nhạt ra lệnh, lấy được, à, Quân Lam Tuyết sửng sốt, còn chưa có phản ảnh tới đây. Tô Lăng Trạch đã nắm tay nàng cầm bút lông, đem giấy tuyên thành đè ở bút nghiên, dính xuống mực nước, trên giấy viết, nhìn kỹ, là viết như vậy, Quân Lam Tuyết di ong rồi, đây là có cỡ nào đau thương a, dầu gì nàng ở hiện đại cũng là người trưởng thành a. Lại còn muốn người khác tay cầm tay dạy viết chữ, quá hao tổn tinh thần rồi. Không, cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Tô Lăng Trạch dường như, cư nhiên, có thể, nhìn hiểu nàng là một ít cái số liệu phân tích kiểu mẫu. Điều này sao có thể? Vậy mà sự thật chứng minh, cái này thật có thể. Hơn nữa, hắn lại còn có thể nhận ra là nàng cậu bò một loại chữ bút lông. Quân Lam Tuyết đột nhiên cảm thấy bội phục, làm vương gia, quả nhiên không phải là người bình thường vậy. Lực thích ứng quá mạnh mẽ, đang suy nghĩ, đầu bị gõ một cái. Trên đỉnh đầu truyền đến ngữ điệu lạnh nhạt của Tô Lăng Trạch đã hình thành thì không thay đổi. Không được thất thần, nhìn cho kỹ điểm, Quân Lam Tuyết không hiểu. Hắn đây là ý gì? Là có tính muốn đem nàng bồi dưỡng thành phòng kế toán đặc biệt tính sổ sao? Cho nên cư nhiên hạ mình dạy nàng viết chữ. Đừng nói là nàng, chuyện này đặt đi ra ngoài ai tin à, nàng đột nhiên có chút không hiểu nổi Tô Lăng Trạch. Cái này không theo như bài để ý xuất bài nam nhân. Đến tột cùng lại muốn làm siếc gì? Chẳng lẽ là nghĩ thử dò xét nàng? Nha, Quân Lam Tuyết không biến sắc đáp một tiếng. Tạ điện hạ dạy bảo. Trên giường, Vũ Thú Kình xuyên thấu qua rèm tre, rơi vào ánh mắt trước bàn đọc sách đến trên người hai người. Con mắt tâm chỗ sâu dính vào nhất mặt hồ nghi. Quả thật, hắn cũng không hiểu. Tô Lăng Trạch làm sao sẽ đối với một nô tài để ý như vậy? Tầm mắt chuyển một cái, tầm mắt của hắn rơi vào trên người của Quân Lam Tuyết. Nữ nhân này có khi thật sự có lai lịch, có thể để cho Tô Lăng Trạch tự mình chiếu cố. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không biết, Tô Lăng Trạch chỉ là đơn thuần cho là, đây là một người coi là nhân tài, nếu như không biết viết chữ. Hẳn là đáng tiếc, nếu như tên nô tài này thật sự là bạn không phải là địch. Như vậy hắn là hoàn toàn không để ý tự mình đi bồi dưỡng nàng. Tô Lăng Trạch hắn, từ trước đến giờ đều yêu quý nhân tài. Nhìn Quân Lam Tuyết tư thế giống như chó bò. Hắn ghét lắc đầu, chợt dưới sàng một đạo vết máu dọi vào mi mắt hắn. Tô Lăng Trạch nheo lại con mắt tĩnh mịch, nhìn về rèm che kín giường. Khó trách mới vừa rồi lúc vừa tiến đến, cảm thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn hướng trên giường nhìn, rõ ràng là ban ngày, tấm màn vì sao phải đến buông xuống. Chẳng lẽ nói, trên giường có người, cách trương,